Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79. Xử lý chứng, sự tình liên quan đến 500 vạn tiền mặt cùng bao nhiêu hoàng kim. Này tại thành nhỏ thế nhưng là vụ án lớn, cục cảnh sát có thể không bận rộn. Đặc biệt là người còn rơi vào Kendover cục cảnh sát trong tay. Đối phương không muốn đem người chuyển giao đến, bọn hắn cũng muốn phá vụ án này. Nghe cảnh sát nói rõ điểm ấy sau, Dương Thúc bảo hỏi: Vậy có thể hay không các ngươi liên hợp phá án? Dạng này đều tính lập công đi. Người da đen cảnh sát dùng yêu mến thiểu năng ánh mắt nhìn hắn. Ha ha, tiểu bảo bối nhi ngươi thế nào khả ái như vậy? Đây là phá án chuyện. Hòn nhỏ giọng nói với hắn. Kendover những tên khốn kiếp kia không muốn lập công. Bọn hắn muốn tìm đến tiền cùng hoàng kim. Đến lúc đó trong âm thầm nuốt mất một chút liền nói nhường đám tội phạm tiêu hết. Ai có thể truy cứu bọn hắn trách nhiệm? Cảnh sát giận dữ nói ra. Một điểm không sai, ta hoài nghi bốn tên kia căn bản không phải nhường khu ổ chuột hỗn đàn cho làm ngốc, mà là bị bọn hắn tra tấn bức cung làm cho ngốc. Chờ coi đi, này một ít ngu xuẩn căn bản không biết vụ án này nhiều nghiêm trọng. Bọn hắn sẽ trả giá thật lớn. Hòn tán đồng gật đầu. Tuyệt đối, bọn hắn bày ra chuyện. Dương Thúc bảo đồng dạng gật đầu. Liếm lên đến không cam lòng người sau. Bọn hắn tuyệt đối là bày ra đại sự. Cảnh sát bị bọn hắn phục vụ thư thư phục phục. Liền vẻ mặt ôn hòa hỏi. Các ngươi tới làm gì? Là đã đánh mất thứ gì sao? Người châu Á tại Nam Phi nhất định phải cẩn thận. Có chút đáng chết nhà quê chuyên môn trộm đồ đạc của các ngươi. Hắc hắc, Hòn nói ra. A không không, Benson cảnh sát. Đây là Dương, chúng ta Nam Phi lão bằng hữu người Trung Quốc. Hắn là đến làm chứng nhận sử dụng súng. Là như vậy hắn mua bảo hộ khu thổ địa. Kia 1000 mẫu anh thổ địa. Cũng chuẩn bị phát triển một cái bảo hộ khu. Cho nên cần chút vũ lực hiệp trợ. Benson sắc mặt lập tức đoan chính rất nhiều. Hắn đối với Dương Thúc Bảo vươn tay nói ra. Ta nghe nói qua ngươi. Huynh đệ, ta biết ngươi làm chuyện. Ta nhất định phải đối với ngươi ngả mũ gửi lời chào. Ngươi là dũng cảm người. Chân chính có tố chất người tốt. Theo quan phương góc độ đến nói, Dương Thúc Bảo thuộc về cứu trợ. Xây Châu Phi ái tâm nhân sĩ. Châu Phi phương diện đối đãi loại người này có hai giống cực hạn thái độ. Một loại cảm thấy những người này ngốc nhiều tiền có thể hố. Một loại khác thì sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Tôn trọng có thừa, Benson thuộc về người sau. Biết được Dương Thúc Bảo thân phận sau hắn nắm tay cường độ rất lớn. Không giống vừa rồi như thế liên con mắt đều không đi xem. Hòn giới thiệu lần nữa. Hai người nhận biết một phen. Benson cảnh sát tên đầy đủ là Zera B.B. Benson. Hắn là một tên nhận qua giáo dục cao đẳng cảnh sát. Tốt nghiệp ở Pretoria Cảnh sát Học viện. So sánh với địa khu cảnh sát, tên giảo hoạt học thức của hắn cùng tầm mắt cũng cao hơn nhiều. Hắn mang theo hai người đi công vị ngồi xuống. Sau đó đưa cho Dương Thúc Bảo một trương mẫu đơn hỏi. Súng cửa hàng danh sách đâu? Các ngươi mang đến sao? Chương trình ngươi hiểu rõ không? Walker đã nói với ngươi sao? Vì khống chế súng ống tại dân gian lưu thông vấn đề. Nam Phi mua súng cần đi rất rườm rà chương trình. Đầu tiên phải đi súng cửa hàng chọn tốt súng. Trước giao tiền sau đó lại cầm thương cửa hàng phát mẫu đơn đi làm cục cảnh sát xin chứng nhận sử dụng súng. Thông thường đến nói theo đệ trình mẫu đơn đến cuối cùng ra kết quả cần chờ lên 6 đến 9 tháng. Nếu như là mới di dân một năm kia cũng rất bình thường. Bởi vì cục cảnh sát muốn xác minh mua súng người thân phận, tình trạng kinh tế, bao quát trạng thái tinh thần ở bên trong vấn đề sức khỏe. Trọng yếu nhất chính là ứng viên nhất định phải không thể có bất luận cái gì phạm tội trước. Đương nhiên đây là thông thường thủ tục, Ngoài ra còn có phi thường quy thủ tục. Thường thấy nhất phi thường quy thủ tục chính là đi chợ đen mua súng. Này tại Nam Phi rất là phổ biến. Hơn nữa kéo dài không suy. Bởi vì chính quy súng ống đăng ký trong danh sách. Một khi dùng súng ống phạm án kia rất dễ dàng bị tra được. Sử dụng hắc thương không đồng dạng. Cho dù là giết người cũng chỉ muốn đem súng tiện tay quăng ra là được. Một cái khác phi thường quy thủ tục chính là thân phận đặc thù đi đường tắt. Dương Thúc Bảo liền có thân phận đặc thù. Một là hắn mua xuống Đại Tông thổ địa thành lập bảo hộ khu chi viện chính phủ bảo vệ môi trường. Chính sách, hai là hắn thuộc về chi viện Nam Phi khoa giáo văn vệ kiến thiết người ngoại quốc mới. Mọi người đều biết, người ngoại quốc tại châu Phi tính an toàn rất không có bảo hộ. Cho nên các nước đều sẽ tại vũ lực phương diện cho nhất định tiện lợi. Cho nên tài ông mất ngựa sao biết không phải phúc. Dương Thúc Bảo bị trường học cho nhét vào Nam Phi đến nhưng so sánh chính hắn đến tốt hơn nhiều. Có thể hưởng thụ rất nhiều tiện lợi chính sách. Hòn trực tiếp đem tình huống nói rõ. Hắn thấp giọng nói ra. Thiết thú người nhìn chúng Dương địa bàn. Bọn hắn làm cái treo xác chết trên trời chuyện nghĩ đuổi hắn đi. Người cũng biết những tên khốn kiếp kia đều đã làm gì chuyện. Cho nên chúng ta đợi không được thời gian một năm. Ngay tại chuyển bút Benson lập tức ngồi thẳng. Treo xác chết trên trời. Một điểm không sai. Những cái kia con chó đẻ bại hoại. Benson giận dữ nói. Bọn hắn cầm xuống bảo hộ khu thổ địa làm gì? Nghĩ hợp pháp săn giết tiến vào thổ địa bên trong động vật sao? Con chó đẻ bại hoại. Mắng vài câu sau hắn lại nói với Dương Thúc Bảo. Ta đoán đến ngươi đợi không kịp. Ngươi điền ta đưa cho ngươi bảng biểu. Ta cho ngươi đi nhanh nhanh thông đạo. Bất quá dạng này muốn bao nhiêu hoa một chút tiền. Vẫn là 5.000 khối. Hòn hỏi. Benson nói ra. 2.000 khối như vậy đủ rồi. Bởi vì hắn có Đại Tông thổ địa cung cấp đảm bảo. Hòn quay đầu nói với Dương Thúc Bảo. Tiền này vẫn là ngươi. Lúc đầu cần nửa năm đến thời gian một năm xét duyệt tư chất của ngươi. Số tiền kia đem thay thế ngươi đến trở thành xét duyệt chủ thể. Nếu như tin tức của ngươi có vấn đề cảnh sát sẽ tịch thu bọn chúng hết hiệu lực chứng nhận sử dụng. Súng, nếu như không có vấn đề vậy chờ đến ngươi xét duyệt thông qua sau sẽ còn đem nó cho ngươi. Dương, Thúc Bảo gật đầu. Chẳng khác gì là tiết kiệm tiền tại cục cảnh sát nhận được một chương lâm thời chứng nhận sử dụng súng. Benson vỗ tay phát ra tiếng nói. Ngươi quả nhiên là người có học thức vũ khí. Lời ít mà ý nhiều. Chính là ý tứ này. Dương Thúc Bảo nói ra. Ta tiếp nhận. Quá trình lập tức biến đơn giản rất nhiều. Hắn điền một phần bảng báo cáo sau Benson nhường hắn đi súng cửa hàng. Ngươi có thể đi tuyển một khẩu súng. Đến lúc đó bọn hắn sẽ còn cho ngươi một cái bảng báo cáo. Ngươi nhớ kỹ mang về điền. Này hai phần bảng báo cáo cũng thống nhất đến trên tay của ta sau cùng một chỗ tiếp nhận phê. Duyệt, sau đó vẫn là hòn chuyện. Hắn mang theo Dương Thúc Bảo đi thành nhỏ súng cửa hàng. Nam Phi cầm súng hợp pháp hóa. Pháp luật quy định mỗi cái người trưởng thành nhiều nhất có thể nắm giữ 4 cây. Bao quát một cây súng lục cùng 3 chi súng săn. Tại cái này chính sách duy trì dưới. Quốc gia muốn triệt để cấm súng cơ bản không có khả năng. Này tạo thành một cái nguy cơ tuần hoàn. Tại người khác có súng tình huống dưới rất nhiều người cho dù không thích súng cũng phải đi mua một. Phen phòng thân. Hiện tại vấn đề ở chỗ hắc thương. Nam Phi 6.000 vạn nhân khẩu. Chính phủ cho ra báo cáo là hắc thương có tiếp cận 500 vạn. Nhưng Hòn nói chính phủ nói chỉ có thể tin một nửa. Nói cách khác cả nước hắc thương có 10 triệu chi. Dương Thúc Bảo đối với cái này có chỗ chuẩn bị. Kép thực vật bảo hộ khu bảo an đều là mang theo ngắn công kích vào cương vị. Phía trước, Edven siêu thị bảo an cùng Veloika cũng tùy thân mang thương. Liên Nicole một cái thoạt nhìn dáng tươi cười ngọt ngào cô nương đều tại trong tiệm cất giấu súng. cho nên như thế lão thời gian dài trong tay hắn không có súng. Này thật rất khó mà tưởng tượng nổi. Theo khía cạnh nói rõ resort trấn trị an quả thật không tệ. Nếu không hắn độc thân ở tại hoang dã hẳn là bị cướp thành con rể tới nhà mới đúng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.